Sát thần Chí Tôn, chương 3048, C3048, Thuấn Lão rộng lượng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuấn Lão, trước kia là gia tộc xin lỗi ngươi, kể từ hôm nay, gia tộc khôi phục danh hiệu tộc lão của ngươi, lúc trước gia tộc thiếu ngươi, sẽ đền bù ngươi gấp bội ta làm tộc trưởng, cũng hướng ngươi xin lỗi hiến gia tộc trưởng khó được tư thái bày rất thấp. Thuấn Lão ngược lại mây trôi nước chảy, mà thôi. Ta thanh nhàn nhiều năm như vậy, đối với sự tình của gia tộc, cũng không còn hào hứng gì. Danh hiệu tộc lão, hãy để cho người trẻ tuổi A, chỉ cầu từ nay về sau, có thể khôi phục tự do, là một người nhàn vân giã hạc, vô cầu vô thúc là được. Ngữ khí của Thuấn Lão, lại làm cho Yến gia tộc trưởng có chút bất đắc dĩ. Thuấn Lão, chuyện này, xác thực là gia tộc không đúng, chuyện ban đầu, xin ngươi không nên canh cánh trong lòng mới tốt. Tộc trưởng. Chuyện ban đầu, ta sớm đã quên, ta xác thực đã vi phạm tộc quy. Mà thôi, sự tình này, không đề cập tới cũng thế. Chuyện ban đầu, ta cũng không ghi hận ai, chỉ có điều, danh hiệu tộc lão, ta xác thực không có ý nhúng chàm nữa. Thuấn Lão trải qua nhiều như vậy, xác thực không còn hứng thú rồi. Vậy được rồi, chỉ cần Thuấn Lão ở gia tộc một ngày, liền hưởng thụ đãi ngộ yến gia tộc lão, sự tình gia tộc. Cũng không cần ngươi tới quan tâm. Nói ngắn lại, là gia tộc thiếu ngươi. Thuấn Lão là người thông minh, biết rõ nguyên nhân tư thái của tộc trưởng thấp như vậy. Tuy ý cười cười, lại từ chối cho ý kiến. Thuấn Lão, lúc trước người phế tu vi của ngươi, ngươi còn nhớ hay không? Giang Trần hỏi, Thuấn Lão lắc đầu, được rồi, đều đã qua. Không đề cập tới cũng thế. Thuấn Lão ngược lại vô cùng tiêu sái, nhìn ra được. Hắn thật sự không muốn truy cứu những chuyện cũ kia, để cho một bộ phận phái cường ngạnh của Yến gia thở dài một hơi. Nếu như Thuấn Lão thật muốn truy cứu, bọn hắn những gia hỏa lúc trước chủ trương trừng phạt, tất nhiên sẽ rất khó coi. Thuấn Lão đạo đức tốt, không muốn truy cứu, cái kia cũng không sao. Còn có một việc, Yến gia tộc trưởng ý định trả lời ta như thế nào? Giang Trần nói, tự nhiên là chuyện thứ nhất, là cha mẹ của Hoàng Nhi. Yến gia tộc trưởng vội nói, chuyện này, cũng bao trên người Yến gia chúng ta, trong vòng 3 tháng, nhất định sẽ phái người tiến vào vô tận lao ngục, tranh thủ cứu cha mẹ Hoàng Nhi ra. Việc này là Yến gia chúng ta tạo nghiệp, nhất định sẽ toàn lực cứu vãn. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, chuyện khác, Hoàng Nhi đều có thể dễ dàng tha thứ, khoan dung các ngươi. Nhưng mà chuyện này, là nghịch lân của Hoàng Nhi, nếu như các ngươi không cách nào làm tốt. Lửa giận của Hoàng Nhi, là lửa giận của Giang Trần ta, chính các ngươi nhìn xem xử lý A, vô tận lao ngục, Giang Trần nghe nói qua, là một địa phương phi thường hung hiểm. Nếu Yến gia tạo nghiệt, liền để cho chính bọn hắn đi bổ cứu. Giang Trần tin tưởng, Yến gia trải qua giáo huấn này, tuyệt đối sẽ không dám lười biếng. Hiện tại, Yến gia tựa như tiểu hài tử phạm sai, chỉ sợ bị trừng phạt, lo lắng bị tài quyết. Cho nên... bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ cơ hội bổ khuyết. Yến gia tộc trưởng vội vàng nói, Giang công tử, xin yên tâm, chuyện này, Yến gia ta nhất định coi là đại sự hạng nhất, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Giang Trần cười lạnh, các ngươi cũng phải tự cầu nhiều phúc, hy vọng cha mẹ của Hoàng Nhi ở vô tận lao ngục mạnh khỏe, nếu có gì không hay, hậu quả kia, ta cũng không cách nào tưởng tượng. Đã muốn gọi Yến gia. Tự nhiên không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt gì, phải thời thời khắc khắc tạo áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tin tưởng, mặc dù là Yến Vạn Quân, hay Hoàng Nhi, cũng sẽ ủng hộ hắn làm như vậy. Dù sao, gia hiện tại, đã không phải Yến gia trước kia, xác thực nên gõ nhiều hơn, nếu không bọn hắn vĩnh viễn không biết hối cải, không biết mình ngu xuẩn cùng vô tri đến cỡ nào. Giang Trần đưa ra hai chuyện đó. Cũng không có ý định tiếp tục dừng lại, mà quyết định lập tức ly khai. Yến gia tộc trưởng vội vàng giữ lại, ý đồ giữ lại Giang Trần, để cho Giang Trần lưu lại tiếp nhận Yến gia bọn hắn mở tiệc chiêu đãi. Hiện tại Giang Trần nơi nào sẽ tiếp nhận Yến gia mở tiệc chiêu đãi? Hắn biết rõ tâm tư của Yến gia, đơn giản là muốn thông qua mở tiệc chiêu đãi, đến chữa trị quan hệ với Giang Trần, để diễn tả thiện ý, nhưng mà... hiện tại Giang Trần không muốn nhanh như vậy liền tiếp nhận Yến gia áy náy. Đã muốn gõ, nhất định phải hung hăng gõ, để cho bọn hắn nhớ lâu. Vì cái gì Yến gia khăng khăng một mực với hạ hầu gia tộc như vậy,